Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339. Vị diện thai. Tàn khốc thanh âm vang lên, ngay sau đó tiếng nổ bên tai không dứt, đếm mãi không hết lướt qua một cái ngưỡng thiên thét dài. Nháy mắt sau đó tiếng nổ liên tục không ngừng, huyết nhục tung tóe giữa, rất nhanh hướng nồng nặc kia ma bi dũng mãnh lao tới. Ong ong, không gian vặn vẹo thanh âm liên tục không ngừng. Thời gian nháy mắt cũng không biết nói có bao nhiêu dị ma vẫn lạc. Ma bi phía trên từng khỏa ma đồng dính liền lấy huyết nhục, cực kỳ làm người kinh hãi. Trong lúc mơ hồ, thiên địa đều là sợ hãi cỗ này tà ác cực kỳ tức giận. Có chút run rẩy, ma bi phía trên ba động khuếch tán. Lâm Đông trong lòng chấn động, một tia nguy hiểm cực kỳ tức giận tuôn ra. Ánh mắt hơi biến, nháy mắt sau đó, đại thủ huy động liên lụy huyễn thải trường thương trên không trung phác họa ra một đạo sán lạn. Quang mang, bát đại tổ phù phân giải chưa mở. Tất cả tổ phù phía trên lực lượng bị Lâm Đông thúc dục đến cực hạn. Không có quá nhiều dừng lại. Bát đại tổ phù thiên hôn địa ám giữa. Ầm vang đi, đem ma bi bao ở bên trong. Ầm vang, bây giờ ma bi thế nhưng là hội tụ vô số dị ma hiến tế. Khí thế đã sớm giống như nấc thang một loại kéo lên. Chợt một đạo tràn ngập hủy diệt cực kỳ tức giận màu mực chùm sáng bắn ra, khuếch tán mà tới, trực tiếp là an tĩnh bát đại tổ phù trong nháy mắt đẩy lui. Bản hoàng liền tính đã tiêu hao hết toàn tộc tính mạng, cũng muốn đem ngươi trấn áp. Dị ma hoàng ngưỡng thiên siêu thét dài một tiếng, đỉnh thiên lập địa ma thân nổ tung mà ra, lưu lại hai đạo thông thiên giữ tợn cánh tay ma. Có thể nói dị ma hoàng hoàn toàn là liều mạng. Dù là hôm nay đem Lâm Đông trấn áp, không có ngàn vạn 453 năm thời gian cũng kiên quyết không cách nào khôi phục. Vô lượng ma đồng, trấn áp, gào thét một tiếng, tiếng oanh minh truyền ra. Trăm vạn trượng ma bi xé rách không gian xuất hiện ở Lâm Đông núi phòng. Từng đạo dọa người ma quang phô thiên cái địa bao phủ ra tới. Chợt hướng phía dưới Lâm Đông ầm vang trấn áp mà xuống. Trong lúc nhất thời loạn ma hải trực tiếp bị xé ra. Lòng sông vỡ vụn, không cách nào ngăn cản kinh khủng này một kích uy áp. Lâm Đông cau mày, sẽ có chút ít ảm đạm bát đại tổ phù triệu hồi. Toàn thân năng lượng rót vào trong đó, ý đồ ngăn cản phô thiên mà xuống ma quang. Oanh long long, bát đại tổ phù quang mang đại thịnh, đem vạn dặm hắc ám chiếu sáng. Cuối cùng cùng ma quang trùng điệp đánh vào nhau. Nháy mắt sau đó, vẻn vẹn vừa đối mặt, bát đại phù tổ bại dưới trận tới. Quang mang ảm đạm, phát ra một đạo gào thét thanh âm. Cổ lão phù văn phía trên từng vết nứt xuất hiện. Phù tổ không cách nào ngăn cản. Phía trên ma quang đột nhiên rơi xuống, đem Lâm Đông quanh thân trực tiếp cầm giữ. Một đạo gia thiên ma ấn xuất hiện, hướng Lâm Đông uy áp mà xuống. Không được, Lâm Đông không ngăn được một kích này a. Sinh tử ngưng trọng một tiếng, một bên Lăng Thanh Trúc xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, thân thể mềm mại có chút run rẩy, thay Lâm Đông lo lắng, mặt đối như thế sợ, bi y, sợ uy áp. Lâm Đông chậm rãi đóng lại đôi mắt, trong lúc nhất thời phảng phất thời gian định cách một loại. Lâm Đông trong cơ thể nồng nặc tử khí tràn ngập mà ra, điên cuồng vận chuyển, thi triển thái hư kinh phía dưới. Lâm Đông y nguyên cảm thấy chưa đủ, dù sao bản thân không cách nào cùng sư tôn nghĩ so. Bất quá hắn lại cảm giác được từ nơi sâu xa có lướt qua một cái lực lượng đang kêu gọi bản thân. Trong lúc đó, Lâm Đông phảng phất tiến nhập một cái hỗn độn trong thế giới. Hắn cảm nhận được một cỗ mang theo sinh linh cực kỳ tức giận. Chỉ bất quá cực kỳ non nớt, giống như thai nhi một dạng. Đây là, kinh hô một tiếng. Tựa hồ nghĩ tới sinh mệnh, cái này sẽ không phải liền là dị ma hoàng cùng phù tổ đang tìm kiếm đồ vật đi. Lâm Đông ý thức chậm rãi muốn đến gần đạo kia sinh linh cực kỳ tức giận. Không qua đi người tựa hồ phát giác cái gì. Quang mang dũng động sau đó biến mất. Sau một hồi lâu Lâm Đông ngước nhìn tối tăm mờ mịt một phiến thiên địa. căn bản là không cách nào lần nữa đem này sinh linh cực kỳ tức giận tìm kiếm lấy được. Tiếp theo một cái chớp mắt giang hai cánh tay ra, toàn thân cực kỳ buông lỏng. Cùng ta tới, ta sinh trưởng ở đây, chính là mảnh thế giới này người. Từ nay về sau tất nhiên toàn lực bảo vệ nó. Cái này một chút đều là Lâm Đông tại thử cùng cái này sinh linh cực kỳ liên hệ, mà còn hắn mơ hồ có thể đoán được. Lúc trước phù tổ kiên quyết liền là đã gặp nó, chỉ bất quá không phải thế giới này người mà không cách nào mang đi thôi. Thủ hộ, chấm ngoặc kép, liên tục không ngừng thanh âm ở trong hỗn độn vang lên. Cuồn cuộn truyền tới, Lâm Đông ánh mắt nhìn về phía trước, chỗ sâu nhất, theo lấy thủ hộ. Hai chữ phát ra, hỗn độn quang mang xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Lâm Đông bên người. Một cái khoảng chừng lớn cỡ bàn tay vật xuất hiện ở trong tay. Chỉ một thoáng Lâm Đông biết được cái này là vật gì. Vị diện thai, mảnh thế giới này dựng dục mà ra. Âm vang ở giữa, tay cầm vị diện thai Lâm Đông cảm giác mình trở thành thiên địa chủ. Trong thiên hạ hết thảy phảng phất đều tại trong lòng bàn tay mình. Lúc này ở loạn ma hải bầu trời, này che khuất bầu trời ma ấn chấn áp mà xuống. Dị ma hoàng khuôn mặt phía trên tràn ngập âm ngoan cùng dữ tợn. Mảnh thế giới này, thuộc về ta, ngưỡng thiên hét dài một tiếng. Chỉ bất quá còn chưa chờ thanh âm hắn rơi thôi. Ma quang phía dưới Lâm Đông đột nhiên mở ra đôi mắt. Bắn ra một đạo không có thể địch nổi quang mang. Mảnh thế giới này, từ ta tới thủ hộ. Lâm Đông thanh âm có chút khàn khàn. Một tiếng rơi thôi, ma bì cầm giữ. Mà ấn lại cũng chấn áp không đi xuống mảy may. Cho ta nát, thiên địa chủ không có thể địch nổi vẻ tuôn ra. Lâm Đông tay không duỗi ra, thả tại phía trên mà ấn phía trên. Trong chớp nhoáng này Lâm Đông cảm giác mình giống như cùng mảnh thế giới này liên tiếp. Cộng đồng hít thở, bất kỳ xó xỉnh nào hết thảy đều là hội tụ. Tay phải dùng sức, kinh khủng uy thế khuếch tán ra tới. Xung quanh trong vòng vạn dặm, dư ba xông phá vân tiêu. Rất nhiều dị ma trong nháy mắt vẫn lạc tại đây dư ba phía dưới. Ầm vang, tiếng oanh minh vang lên. Ma ấn dẫn đầu phá toái. Ngay sau đó từng khỏa ma đồng ngưng tụ ma bi phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Nổ tung tới, ma bi nổ tung tới. Nơi xa dị ma hoàng chấn động, kinh khủng nhìn xem Lâm Đông. Không, cái này không có khả năng. Người thế nào nắm giữ vị diện thai? Mặc cho dị ma hoàng như thế nào gào thét, như thế nào phẫn nộ, trước mắt sự thực liền là như vậy. Tại thiên địa bên trong, nổ tung trung ương, Lâm Đông thanh âm chậm rãi đi ra. Giờ khắc này thiên địa cộng minh, phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô. Cảm thụ được Lâm Đông trên thân chỗ toát ra khí thế, dị ma hoàng lộ ra bản thể, không cam lòng cắn răng. Đáng giận, không nghĩ tới cái thế giới này lại có thể có người có thể nắm giữ vị diện thai, trở thành vị diện chi chủ. Lâm Đông trong lúc giơ tay nhấc chân nối liền trời đất, đại thủ huy động, này vô số hư không liệt phùng bắt đầu chậm rãi khép lại. Cái này thế nhưng là thông thiên uy a. Rút lui, dị ma hoàng ánh mắt biến ảo, khuôn mặt phía trên tràn ngập oán độc. Nơi xa còn chưa vẫn lạc dị ma đại quân, nghe được dị ma hoàng lời này, đều là không chần chờ, bị bại mà chạy. Người đi rơi sao? Lâm Đông thanh âm sùng an uy nghiêm, thiên địa thần phục. Phảng phất quân vương nhất giống như, bàn tay duỗi ra, vô tận quang mang hội tụ phía trên, giữa thiên địa tất cả năng lượng toàn bộ hội tụ tại một tay lực trên. Kinh khủng như vậy năng lượng dung hợp lại cùng nhau, vạn dặm không gian không cách nào tiếp nhận. Nơi xa dị ma hoàng sắc mặt 10 phần âm trầm, tại Lâm Đông một tay phía trên, phảng phất một cái quang thai thế công ngưng tụ mà ra, ẩn chứa trong đó lực lượng tuyệt đối có thể hủy diệt thiên địa, không dung bất luận kẻ nào nghi ngờ. Vạn vật triều bái, cam nguyện vi thần tử, trở thành Lâm Đông một kích này lực. Lâm Đông đôi mắt ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, quang thai quang mang càng tăng lên. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.